Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 399, Đào Hoa Cốc chi chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đánh đàn người, đúng là Lâm Tô Đả, hắn cũng không am hiểu giao cầm, nhưng là hắn biết nhạc lý, một cái biết nhạc lý người liền tương đương với là võ lâm cao thủ, thân thể cơ sở ở, mà nhạc cụ chính là vũ khí, thay đổi vũ khí hắn cũng biết như thế nào đi công kích địch nhân yếu hại, cho nên được đến giao cầm thời điểm bắt đầu, hắn thực mau liền nắm giữ giao cầm diễn tấu phương pháp này còn tốt ích với năm đó chưa từng xuyên qua khi, học đại lượng nhạc cụ chỉ vì xử đối tượng sự tình. Diễn tấu cái này khúc đúng là phi thường nổi danh. Thập diện mai phục dùng dao cầm đàn tấu cái này khúc lại có một loại kinh tâm động phách cảm giác, làm ở đây người đều cảm giác được phát ra từ linh hồn run rẩy. Người trẻ tuổi, ngươi đây là cái gì khúc? Hướng lên trời hạ đi ra phía trước, hắn nheo lại đôi mắt nhìn trước mắt Lâm Tô Đả. Lâm Tô Đả cười nói. Đưa ma khúc, lớn mật, mấy cái vệ sĩ tiến lên, đang muốn đối Lâm Tô Đả xuống tay, bỗng nhiên hai bên đỉnh núi bị rời khỏi tới đại lượng xe ném đá, này đó xe ném đá đều là Yến Tiểu Bắc tại đây nửa tháng bên trong cấp hướng lên trời hạ chuẩn bị lễ vật, mà ở đỉnh núi, còn lại là đứng hai người, người tới đúng là ông Hầm ông Hư. Trần Kỳ Bạo kêu một tiếng. Phóng, ầm ầm ầm, 10 đài xe ném đá đồng thời phát động, mà xe ném đá đạn dược cũng không phải cục đá, mà là càng cụ uy lực tính chất đặc biệt bình gốm. Này đó bình gốm bên trong, lấp đầy dầu cây trầu, bởi vì ở Nguyệt Quốc không có đủ dầu hỏa tài nguyên, vì thế Yến Tiểu Bắc khiến cho người đem dầu cải, dầu cây trầu từ Du Liêu thống nhất điều phối, điều chỉnh trở thành một bãi than giống như hồ nhão giống nhau đồ vật lúc sau, để vào bình gốm bên trong trực tiếp phong kín. Ở bình gốm mặt ngoài còn tưới thượng một chút dầu cây trầu, bên ngoài dầu cây trầu thiêu đốt bị ném đám người thời điểm, giống như là một đám hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, kia thị giác đánh sâu vào, cơ hồ làm chung quanh binh tướng đều cấp mộng bức. Mọi người kinh ngạc nhìn trên bầu trời đầu tới hỏa cầu, chỉ tưởng thiên phạt buông xuống, này đó cá nhân nơi nào còn dám tiếp tục đi tới, lập tức liền bôn tán thoát đi. Oanh, một cái bình rừng ở đám người nhất dày đặc địa phương, bỗng nhiên vỡ vụn, lúc sau, bên trong dầu cây trầu nổ mạnh, đại lượng hỏa xà hướng tới bốn phương tám hướng nổ tung, gần trăm tới cá nhân đều bị lan đến. Trên chiến trường tùy ý có thể thấy được một đám toàn thân châm hỏa người, đang ở ô hô kêu thảm thiết. Lâm Tô Đả giao cầm tiếp tục đàn tấu, tốc độ càng lúc càng nhanh, phối hợp này xe ném đá quả thực đánh thành kỳ hiệu. Nhưng hướng lên trời hạ cũng không phải là người thường, hắn lập tức tiếp đón bên người Tả Hữu. Tám đại thống lĩnh ở đâu? Ở tám tráng hán không chút nào sợ hãi, tới ở hướng lên trời hạ bên người. Chia quân hoành túng, lấy tám con đường hướng tới hoa đều tiến công, địch nhân đã có điều phòng bị, các ngươi tám người cần thiết muốn đuổi ở mặt trời lặn trước đi vào dưới thành. Hướng lên trời hạ nói. Là, trung tướng đón ý nói hùa, lập tức tiếp đón binh mã, làm điều thú tán, trốn vào chung quanh rừng rậm bên trong. Nơi nào chạy, Trần Kỳ cùng Trịnh Luân nhìn đến địch nhân muốn chạy trốn, nơi nào chịu làm cho bọn họ rời đi, lập tức mang theo binh mã từ sườn dốc viết tới, giống như một phen đao nhọn hướng tới hướng lên trời hạ giết qua đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hướng lên trời hạ lạnh giọng nói, hai cái hại dân hại nước còn không mau mau tới nhận lấy cái chết. Nói, hướng lên trời hạ đã hướng tới Trần Kỳ cùng Trịnh Luân xung phong liều chết qua đi, ông Hầm ông Hừ liếc nhau, hai người các cầm một bên, một người miệng phun cương khí, mặt khác một người mũi hừ cương khí, lưỡng đạo hơi thở một hoàng một bạch hướng tới hướng lên trời hạ oanh giết qua đi. Hướng lên trời hạ cầm lấy trong tay đại đao, lập tức ở trong tay xoay tròn lên, thế nhưng đem kia phóng tới cương khí toàn bộ ngăn cản. Leng keng, hai vị huynh đệ, dựa theo phía trước ta cho các ngươi biện pháp. Lâm Tô Đả một bát cầm huyền nói, Trần Kỳ cùng Trịnh Luân lẫn nhau coi liếc mắt một cái, hai người gật đầu, lập tức hốt đủ một hơi, cơ hồ là đồng thời hướng tới hướng lên trời hạ đánh sâu vào qua đi. Tháp tháp tháp tháp, kia hoàng bạch chi khí không hề là xạ tuyến trạng, mà là giống như gát linh súng máy giống nhau, hóa thành từng đạo khí thể viên đạn hướng tới hướng lên trời hạ vọt tới. Có lầm hay không, hướng lên trời hạ trợn tròn mắt tâm nói đây là cái gì công kích phương thức. Nhưng cố tình công kích như vậy phương thức thập phần dùng được, làm hướng lên trời hạ đáp ứng không xuể. Lâm Tô Đả nhìn đến cơ hội tới, đem kia dao cầm tạp cái nát như, giận dữ hét. Vũ sư thắng cá, hai vị yêu tiên từ mặt bên bao kẹp lại đây, các mang theo không ít binh mã giết kẻ địch cái trở tay không kịp, vũ sư trường tay áo khởi vũ, trên mặt đất lập tức liền oanh tạc ra vài đạo cột nước, những cái đó cột nước giống như nhiệt tuyền phun trào, trực tiếp đem những cái đó binh lính đánh cái trở tay không kịp. Thắng các càng là đại phát thần uy, bên người ngưng tụ đại lượng thủy cầu động lại hóa thành băng tiễn, tựa thiên nữ tán hoa giống nhau hướng tới địch đàn giải đi. Những cái đó địch nhân đột nhiên không kịp phòng ngừa, nơi nào gặp qua như vậy trận thế, một đám bị đánh đến trở tay không kịp, kế tiếp bại lui. hướng lên trời hạ nhìn đến tình huống không ổn, lập tức gầm lên. Cốt ngay, dứt lời, hắn đem phía sau cường cung giải xuống dưới, cài tên thượng cung, một mũi tên hóa thành lưu quang hướng tới phía trước vọt tới, mà đây là Trần Kỳ không có lường trước đến này hướng lên trời hạ tài bắn cung kinh người, một cái không cẩn thận đã bị bắn thủng cánh tay. Trịnh Luân nói, không sai biệt lắm, dựa theo quân sư phân phó chúng ta có thể. Triệt, Lâm Tô Đà ở loạn quân từ giữa nói, hắn biết rõ chính mình này một chi chỉ là kỳ binh, nhưng nhân số quá ít, chỉ có 3.000 nhiều người, lần này tuy rằng tập kích bất ngờ hiệu quả, nhưng đánh lâu bất lợi. Huống hồ địch nhân 8 đại thống lĩnh tuy rằng tan đi, nhưng là ở hướng lên trời hạ bên người còn có 10 vạn binh mã, này 10 vạn người cho dù là bằng vào nhân số, đều có thể đem 3.000 người tiêu ma hầu như không còn. Ở Lâm Tô Đà ra lệnh một tiếng lúc sau, được tiện nghi thắng các cùng vũ sư cũng sôi nổi rút lui, mọi người hướng tới sơn cốc chỗ sâu trong chạy tới. Này đó hỗn đản, hướng lên trời cơ nhìn đến địch nhân đến mau, đi cũng mau, lập tức không phục liền phải mang binh đuổi giết há liêu lúc này đa mưu túc trí hướng lên trời hạ lập tức liền nhìn ra manh mối. Nữ nhi chậm đã, này một chi kỳ binh quỷ dị thực tựa hồ là ở dụ dỗ chúng ta thượng câu trăm triệu không thể mắc mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng này đào hoa cốc đi hướng hoa đều là gần nhất lộ, nếu là đi mặt khác lộ, muốn dùng nhiều rất nhiều thời gian. Hướng lên trời cơ khó hiểu nói, vạn nhất địch nhân còn có tính kế tới một cái phục binh, chúng ta đây liền có hại toàn quân nghe lệnh tránh đi sơn cốc tiếp tục tiến công. Hướng lên trời hạ gầm lên, là, nhìn đại quân đi xa, lúc này Lâm Tô Đà đang ở nơi xa trong rừng, hắn dựa vào một thân cây hạ mà vũ sư kinh hô lên. Tướng công, ngươi cánh tay. Không có việc gì, một mũi tên thôi, này hướng lên trời hạ mũi tên lực đạo thật đại cùng đại ca tiễn pháp kém vô nhị, nhưng tốt xấu chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Tô Đà trừ khí lạnh, đồng dạng bị thương Trần Kỳ lại đây, hắn đem chính mình trên người mũi tên bẻ gãy, chỉ trừ một cái mũi tên chi ở trên người, lúc này mũi tên không thể rút ra, bằng không chạm đến mạch máu liền nguy hiểm. Trần Kỳ nói, ta giúp ngươi kiên nhẫn một chút. Hào, Lâm Tô Đà đem một cây gậy gỗ cắn ở trong miệng, mà lúc này Trần Kỳ cũng đem Lâm Tô Đà mũi tên chi bẻ gãy, Lâm Tô Đà đau đớn đảo chiều khí lạnh ra một đầu mồ hôi lạnh. Hiện tại chúng ta nhất bạc nhược đào hoa cốc đã lừa gạt đi qua, dựa theo quân sư an bài, bọn họ khẳng định cho rằng chúng ta ở chỗ này chuẩn bị trọng binh, trên thực tế nơi này liền chúng ta 3.000 người. Lâm Tô Đà cười nói, đúng vậy quân sư dụng binh như thần, chỉ mong những người khác cũng có thể hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Trần Kỳ nói, cách chương.